Dấu chấm câu. Chương 1, 1, chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 01. Bắc Thành có một phố ba nổi tiếng ở ngoài rìa thành phố. Gần đó có các nhà hàng, khách sạn và trung tâm thương mại cao cấp. Ngoài ra cũng không thiếu quán ăn nhanh và khách sạn bình dân. Nơi đây sở hữu bộ siêu tập nam nữ sành điệu nhất. Đồng thời còn là địa điểm được giới trẻ săn lùng. 1. Khách sạn bình dân. Quay chia riêu tiên. Một dạng khách sạn có tiền phòng rẻ. Hình thức phục vụ là B. M. B. Bed. M. Breakfast. Đối tượng hướng tới là người kinh doanh. Tầng lớp lao động. Du khách tự túc và học sinh sinh viên. Phố ba nhộp nhịp nhất về đêm. Đủ kiểu ăn chơi thác loạn. Ngợp trong vàng son và dục vọng. Nhưng nếu là người chơi có thâm niên thì phải biết các cửa hàng ở trung tâm con phố này vẫn hoạt động ngay cả khi trời sáng trưng. Hiển nhiên, miễn là bạn có tiền. Kỷ Viêm giật mình choàng dậy. Hắn ấn mạnh lên huyệt thái dương. Cảm giác khó chịu bắt đầu lan tràn khắp cơ thể. Hôm qua quá chén rồi. Kỷ Viêm với lấy điện thoại. Tin nhắn đầu tiên trên màn hình là thông báo muốn đổi món của chúng bạn. Hôm qua là tiệc chay. Đám cậu ấm Bắc Thành họp mặt bia rượu cốt giao lưu và trao đổi thông tin hữu ích. Theo lý hôm nay phải là tiệc mặn. Có người bảo Club Thiên Địa vừa về mấy món mới dành riêng cho hội mình. Kỷ Viêm thấy ba chữ Club Thiên Địa thì ném điện thoại xuống giường. Nhắm tịt mắt, hắn không thường tham gia mấy cái tiệc tùng liên miên thế này. Song thế giới của họ rộng lớn. Ai ai cũng có quan hệ với nhau. Làm sao từ chối hết lần này tới lần khác được. Hắn nằm nghỉ một chốc. Đoạn thay quần áo ra ngoài. Ngày và đêm ở Club Thiên Địa chẳng khác nhau là mấy. Không gian toàn ánh đèn mờ ảo và tiếng nhạc chát chúa. Kỷ Viêm vừa bước vào từ bên ngoài nên chưa kịp thích nghi. Hắn rẽ vào nhà vệ sinh trước. Dừng chân ngoài cửa. Kỷ Viêm nghe thấy tiếng rên rỉ gần như bật khóc của ai đó. Kèm theo là tiếng thở dồn dập của một người khác. Mẹ tụi bây, ban ngày ban mặt cũng chơi nữa. Kỷ Viêm xoay người bỏ đi. Từ xưa đến nay, hắn chúa ghét mấy đứa động dục bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Nó khác mẹ gì với súc sinh chứ? Kỷ Viêm bước vào phòng riêng mà họ thường đến. Rõ ràng trời sáng bảnh mắt mà trai gái ngồi đầy sofa. Hắn gật đầu chào hỏi mọi người. Đoạn ngồi xuống ở vị trí trong cùng. Anh Viêm, thông cảm nha. Nay tao dậy sớm. Kỷ Viêm vừa ngồi xuống đã có người sắp tới liền. Người này tên là Ôn Vũ. Chẳng phải dân hiền lành. Cậu ta mà đứng thứ hai trong giới ăn chơi thì không thằng nào con nào dám đứng thứ nhất. Thôi im đi. Hôm qua uống nhiều quá. Kỷ Viêm nhướng mày cười. Đẩy cậu ta sang một bên. Ôn Vũ ngồi xuống bên cạnh Kỷ Viêm. Dù gì bên tay hắn. Thi Hạo để dành cho mày một em trong sáng nhất. Tao xem rồi. Thân hình nhỏ nhắn. Khuôn mặt trắng trẻo. Nếu không phải Thi Hạo để nó cho mày thì tụi tao chắc chắn không bỏ qua đâu. Kỷ Viêm ngửa đầu ra sau. Ngậm điếu thuốc trên môi. Thích thì chơi, mày thấy tao có để ý mấy chuyện này bao giờ chưa? Làm người ai làm thế? Ôn Vũ đột nhiên lên giọng. Nó nè, chấm, Kỷ Viêm ngẩng đầu, vẫn còn là một cậu bé ư, thoạt trông khá nhỏ tuổi. Làn da trắng bóc, đôi mắt hãy còn ngấn nước, cái miệng chúm chím đỏ thắm. Tới đây, Ôn Vũ vươn tay, tới đây ngồi cạnh anh Viêm nè. Giọng Ôn Vũ oang oang. Mọi người xung quanh đang bận chuyện riêng cũng phải ngoái đầu nhìn lại. Mỗi người một câu, trong lời nói hoặc là ý đùa cợt, hoặc là ý khinh rẻ. Tựu chung, chẳng phải ý tốt, cậu bé đỏ bừng mặt, ngước đôi mắt rưng rưng sắp khóc nhìn Kỷ Viêm cầu cứu. Đôi mắt nó trông bẽn lẽn là thế, nhưng bên dưới lớp vỏ bọc tội nghiệp là ý đồ dẫn dụ người ta. Khóe miệng Kỷ Viêm khẽ cong. Hắn nhả ra làn khói trắng. Rời mắt khỏi cậu bé trong tiếng cười đùa của người xung quanh. Sao? Sao? Anh Viêm, Ôn Vũ cười hỏi. Kỷ Viêm cắn nhẹ điếu thuốc, cười đáp, cái miệng nhỏ được đấy. Người trong phòng cười dần dần. Ôn Vũ kéo cậu bé tới bên cạnh Kỷ Viêm. Anh Viêm khen cái miệng cưng đó. Còn không biết dùng cái miệng nhỏ đó cảm ơn anh Viêm đi. Cậu bé này ắt hẳn đã được dạy dỗ. Ôn Vũ buông lời cợt nhả nhưng nó vẫn cúi đầu quỳ xuống. Nhìn thấy người nọ sắp chạm vào, Kỷ Viêm đưa tay nắm cằm cậu bé. Anh Viêm, sao vậy? Đau lòng hả? Ôn Vũ ghẹo, hay muốn đưa nó về phòng chơi? Kỷ Viêm chưa kịp trả lời thì điện thoại đã đổ chuông. Hắn nhìn thoáng qua di động, sau đó đưa màn hình cho đám bạn xem. Anh hai gọi, tụi bây chơi trước đi. Anh Kỳ không chơi trong hội, nhưng mọi người ở đây ít nhiều gì đã nghe tiếng thơm của anh. Một người đàn ông cứng còi, vừa xuất ngũ đã tiếp quản gia nghiệp. So với con hồ ly như Kỷ Viêm, Kỷ Lê Chu giống sói hơn. Anh ấy vừa gọi tới thì chẳng ai dám lên tiếng giữ Kỷ Viêm ở lại. Hắn đứng dậy ra ngoài, không thèm liếc mắt đến cậu bé đang quỳ dưới đất. Kỷ Viêm không có sở thích diễn xuất, vốn dĩ chỉ muốn dùng cú điện thoại này để đánh trống làng. Ngờ đâu anh hai giao nhiệm vụ còn cực hình hơn. Kêu hắn đón đứa nhỏ còn không bằng giết hắn cho rồi. Nghĩ đến nhóc quỷ trong nhà, Kỷ Viêm nhíu chặt mày. Trước khi đi, hắn gửi một tin nhắn vào nhóm. Trong nhà có việc, tao đi trước. Hôm nay tính hết cho tao. Anh em chơi vui vẻ. Còn cậu bé kia thì tao trả. Đừng làm khó người ta. Cho người ta về đi. Tin nhắn Kỷ Viêm vừa gửi tới, cả nhóm đã bàn tán xôn xao. Có người muốn giữ hắn lại. Có người hỏi chuyện gì xảy ra. Chẳng qua nhiều nhất là chọc ghẹo cậu bé kia. Kỷ Viêm lướt vài tin nhắn. Đúng là miệng chó không thể phun ra ngà voi. Hắn mỉm cười đặt điện thoại xuống. Phóng xe đến nhà anh hai. Khi Kỷ Viêm đến nhà Kỷ Lê Chu, Kỷ Miểu Miểu vẫn chưa thức dậy. Hắn kéo đứa nhỏ ra khỏi giường, đẩy Miểu Miểu vào phòng tắm rửa mặt. Trong lúc chờ cô bé thay quần áo, Kỷ Viêm quơ bừa mấy lát sandwich và ly sữa tươi cho cháu gái. Hắn muốn đi sớm về sớm, nhưng hắn đã đánh giá thấp trình độ sửa soạn của Kỷ Miểu Miểu. Lúc hai người lên xe đã quá trưa, cô bé lại bắt đầu than đói, còn hăm dọa mách ông bà nội là Kỷ Viêm bỏ đói mình. Kỷ Viêm không còn cách nào khác đành quay về nhà lấy đồ ăn nhẹ dúi vào lòng Miểu Miểu. Bấy giờ cô bé mới hài lòng, không gây ồn ào nữa. Kỷ Miểu Miểu, hôm nay tốt nhất con ngoan ngoãn cho chú. Kỷ Viêm bực bội gõ vô lăng. Biết rồi, cô bé vừa nói vừa ăn khoai tây lát. Miểu Miểu không sợ chú. Chỉ cần cô bé khóc thì chú Viêm như hổ rút răng. Chỉ giả uy là giỏi. Năm nay Kỷ Miểu Miểu lên 7. Vì sinh thiếu tháng, lại mắc bệnh tim bẩm sinh nên sức khỏe của bé không tốt lắm. Mấy năm đầu tiên sau khi chào đời, Miểu Miểu gần như coi bệnh viện là ngôi nhà thứ hai. Hơn 1/3 thời gian trong năm đều chui giúp ở đó. Nhà họ Kỷ hiện chỉ có một đứa cháu duy nhất là Miểu Miểu. Cả gia đình đều xem bé như công chúa nhỏ để mà cưng chiều. Đặc biệt là bố mẹ Kỷ Viêm. Mỗi khi Kỷ Viêm nhìn bố mẹ cưng nựng Miểu Miểu, hắn luôn than thở rằng các cụ nhà ta nói cấm có sai. Cách bối thân, hắn và anh hai lớn lên trong cây roi mây của bố mẹ. Nào được ôm hôn thắm thiết như Miểu Miểu. Hai, cách bối thân, cưa bầy chim. Thế hệ cách nhau thì càng thương nhau. Ví dụ như trong chuyện là bố mẹ Viêm thương cháu. May sao bố mẹ biết cái tánh của hắn. Hiếm khi cho hắn dẫn Miểu Miểu ra ngoài. Chứ với sự kiên nhẫn trời ơi này, Kỷ Viêm có lý do nghi ngờ rằng dù năm nay hắn đã 24 tuổi nhưng vẫn có thể ăn roi mây 3 lần một ngày. Chỉ có điều hôm nay ngoại lệ, anh hai chị dâu đều đi công tác nên mới réo hắn đưa đón nhóc quỷ. Đầu tiên, hắn đưa Miểu Miểu đến bệnh viện khám sức khỏe. sau đó trông nom cô bé cả ngày. 24 tuổi là độ tuổi phải đi phiêu bạt khắp nơi. Kỷ Viêm Đào ở đâu ra kiên nhẫn chơi với nhóc quỷ? Chú, hôm nay chú tính hẹn hò đúng không? Kỷ Miểu Miểu chồm lên nhìn người chú trẻ tuổi đang lái xe. Trên người Kỷ Viêm là bộ vest bảnh bao. Mái tóc thì vuốt ngược ra sau đầu. Những ngón tay dài đang không ngừng gõ lên vô lăng vì thiếu kiên nhẫn. Miểu Miểu vừa ăn khoai tây lát vừa hỏi. Không hề biết rằng mình đang đổ dầu vào lửa. Câm miệng, lo ăn đi. Đôi mắt đào hoa của Kỷ Viêm nheo lại. Mới có tí tuổi mà nhiều chuyện thấy ớn. Còn biết hẹn hò là cái gì không? Kỷ Viêm thầm nghĩ. Tốt nhất là mọi chuyện hôm nay phải suôn sẻ. Bây giờ hắn đang khó chịu trong người. Cộng với thời tiết oi bức. Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hắn nhất định nổi điên cho coi. Lát nữa khám bệnh xong con ăn KFC được không? Kỷ Miểu Miểu hỏi. Không được, thời buổi nào còn KFC với KFD? Toàn là thức ăn nhanh vớ vẩn. Vậy thì tối nay con muốn đi công viên giải trí. Kỷ Miểu Miểu cười hi hi. Lộ ra hai chiếc răng khểnh be bé. Ăn KFC, Kỷ Viêm nói gằn từng chữ. Kỷ Miểu Miểu bụng miệng cười. Bấy giờ mới thôi nghịch ngợm. Thật ra cô bé chẳng thích công viên giải trí. Chúng đều là những nơi mà bọn con trai thích đến. Chẳng qua nếu chú không chiều con vui, thì con đây cũng phải có qua có lại mới toại lòng nhau chứ. Bây giờ mới tháng 6 mà Bắc Thành nóng như đổ lửa. Trong xe có điều hòa còn thở nổi. Chứ Kỷ Viêm vừa đến bệnh viện hạ cửa sổ xuống thì gió nóng đã tạt vào mặt. Trán Kỷ Viêm nhăn tít. Hắn quạo lắm rồi, nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại. Âm thanh ồn ã bên ngoài cửa sổ đồng loạt ập đến. Nào là tiếng ve kêu râm ran, nào là tiếng la hét của bảo vệ yêu cầu dừng xe. Còn có tiếng loa rè rè của sạp đồ ăn ven đường. Tất cả đều đang thách thức sự kiên nhẫn của Kỷ Viêm. Bãi đỗ xe trong bệnh viện luôn kín chỗ. Kỷ Viêm vật vã lắm mới tìm thấy một chỗ trống. Ai ngờ đâu hắn đang muốn lái xe vào thì bị một chiếc Polo chặn lại. Polo nhỏ gọn và tiện lợi. Tốc độ đỗ xe đương nhiên nhanh hơn nhiều so với con G lớn của Kỷ Viêm. Hắn không nhìn rõ mặt mũi người lái xe. Nhưng dáng vóc chắc chắn là đàn ông. Đàn ông đàn an mua Polo làm gì? Kỷ Viêm toan chửi. Mẹ mày, nhưng nghĩ đến nhóc quỷ đang ngồi ghế sau tròn mắt nhìn mình đành hít sâu một hơi. Chờ trực thêm 10 phút, rốt cuộc đã có chỗ cho hắn đỗ xe. Ba, Polo, là Volkswagen Polo, mẫu xe đô thị nhỏ gọn nhưng lại trang bị động cơ mạnh mẽ. 4, G lớn, có thể là chiếc Mercedes-Benz G-Class. Động cơ mạnh mẽ cùng vẻ ngoài hầm hố xen lẫn nét cổ điển huyền thoại riêng biệt. Hết chương 01. Quy, xin chào các bạn đã đến với chiếc hố mới của mình. Nhớ đọc kỹ phần lưu ý của mình trong văn án để không nhảy lầm hố nha. Cách chương.